ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1015, Cửu Cực Chân Thể Quyết thứ 8 cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên trực tiếp đem thời gian đại trận bố trí tại một cái bên trong tiểu thế giới, đem toàn bộ tiểu thế giới thời gian tiến hành gia tốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Nguyệt ở tại bên trong tiểu thế giới, không đến mức nhàm chán, có thể vui vẻ vượt qua hài đồng thời kỳ. Diệp Thiên mặc dù nhường Diệp Vũ chiếu cố Tiêu Nguyệt, nhưng mình vẫn là thường xuyên vấn an Tiêu Nguyệt, đồng thời còn giữ lại một luồng ý thức đặt ở Tiêu Nguyệt trên thân, đây cũng là vì an toàn muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Tiêu Nguyệt tại trong tiểu thế giới nhanh chóng trưởng thành, lại thêm có sung túc tài nguyên, Tiêu Nguyệt tu hành tốc độ rất nhanh. Một thế này, Nguyệt Nhi tu hành thiên phú rất cao, linh hồn tiềm lực cùng nhục thân tiềm lực cũng rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nhưng dạng này thiên phú còn chưa đủ, hắn lại lợi dụng phục chế thiên phú đem đại lượng thiên phú ban cho Tiêu Nguyệt, nhường nàng thiên phú cơ hồ đạt đến đầy trời phú cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có người quan sát Tiêu Nguyệt thiên phú, liền có thể nhìn thấy liên tiếp siêu thần cấp thiên phú. Những này siêu thần cấp thiên phú đều là Diệp Thiên chém giết đại lượng cường giả theo trên người bọn họ tước đoạt siêu thần cấp thiên phú, bây giờ toàn bộ ban cho Tiêu Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi năm thời gian trôi qua, Tiêu Nguyệt dần dần dài đại thành người, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước cũng nhanh chóng khôi phục. 18 tuổi một năm kia Tiêu Nguyệt chính thức trở thành một tên thần cấp cường giả, mà lại là đi siêu thoát người con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, Diệp Thiên có thể nhường Tiêu Nguyệt càng nhanh trưởng thành, nhưng ký ức không có hoàn toàn khôi phục, gia tốc trưởng thành có chút không tốt, còn không bằng lần lượt vững chắc căn cơ, dạng này đối ngày sau tu hành càng thêm có trợ giúp. Sau đó, Diệp Thiên lại là Tiêu Nguyệt chuyên môn sáng tạo một môn luyện thể thuật cùng công pháp tu hành, nhường nàng có thể một mực tu hành đến cấp độ cực cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì không quấy rầy Tiêu Nguyệt tu luyện, Diệp Thiên cái gặp Tiêu Nguyệt mấy lần, cái này khiến Tiêu Nguyệt rất không vui vẻ, nhưng Diệp Thiên cũng không có biện pháp, cũng không thể nhường Tiêu Nguyệt đắm chìm ở tình cảm vợ chồng bên trong, lười biếng tu được chưa? Theo thời gian trôi qua, Tiêu Nguyệt tốc độ phát triển càng ngày càng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thậm chí còn đem Tiêu Nguyệt đưa vào Hắc Phong Sơn di tích huyết phách trì bên trong, nhường huyết phách trì cải tạo Tiêu Nguyệt nhục thân cùng linh hồn, nhường căn cơ cùng tiềm lực trở nên cao hơn. Tóm lại, tại vô số tài nguyên rèn luyện dưới, Tiêu Nguyệt căn cơ cùng tiềm lực đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, lại mỗi một cảnh giới cũng rèn luyện đến không cách nào lại tăng lên tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Tiêu Nguyệt dần dần trở thành tinh hà cấp vũ trụ thần, chủ tể cùng địa tôn. Tại Tiêu Nguyệt trở thành thần tướng về sau, Diệp Thiên liền không có quản Tiêu Nguyệt mà là tiến vào Thiên Viên Cự Thành thời gian thật tháp, tiến vào bên trong bắt đầu bế quan lâu dài tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoạn này thời gian, vô số chân quân, nửa bước chân tổ cũng đang bế quan tu hành, tiêu hao đến từ chiến trường di tích thu hoạch ra hoạt động chân quân cũng không nhiều. Người người cũng đang nhanh chóng tăng thực lực lên, Diệp Thiên tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vô luận cái khác chân quân làm sao tăng thực lực lên, chân quân bảng đệ nhất vị trí một mực thuộc về Diệp Thiên, không người nào có thể dung chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại giới trăm năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua, Diệp Thiên thì tại thời gian thật tháp trọn vẹn bế quan tu hành trăm vạn năm tuế nguyệt. Lần này, hắn mượn nhờ vô số tài nguyên, rốt cục nhất cử đem chín cực chân thấy rõ tu luyện đến thứ 8 cực trình độ, vô luận là nhục thân lực lượng, vẫn là thần lực thần hồn, cũng nghênh đón một lần to lớn thuế biến, cả người thực lực so trước kia cường đại rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại thậm chí cả đánh giết nhất trọng thiên đạo tổ hóa thân cùng đỉnh tiêm nhị trọng thiên đạo tổ hóa thân không phân thượng hạ, nhưng bây giờ tối thiểu có thể nhẹ nhõm đánh bại tam trọng thiên đạo tổ hóa thân cùng tứ trọng thiên đạo tổ hóa thân phân cao thấp, thậm chí có hy vọng đánh bại tứ trọng thiên đạo tổ hóa thân. Đây quả thực là thực lực lột xác to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là cửu cực chân thể quyết thứ 8 cực A, nếu là tu luyện tới tối cao cấp bậc thứ 9 cực, Diệp Thiên thực lực đến tăng lên tới trình độ nào, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đánh giết Lạc Nhật Tông chân tổ đi. Đi trước nhìn một cái Nguyệt Nhi thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xuất quan, quay trở về nhân tộc lãnh địa. Trở lại nhân tộc về sau, Diệp Thiên phát hiện Tiêu Nguyệt đã là một tên lục tinh thần tướng, trăm năm trở thành lục tinh thần tướng, mặc dù có thời gian đại trận gia trì cùng vô số tài nguyên hỗ trợ, nhưng tốc độ như vậy cũng tương đối nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mục tiêu là để cho mình thê tử cũng trở thành thập tinh thần tướng, sau đó lại siêu thoát trở thành siêu thoát người, tấn thăng nữa đến thiên mệnh cảnh giới. Như vậy, Tiêu Nguyệt tuyệt đối có thể trở thành cái này hỗn độn giới vực đứng đầu nhất thiên tài, tương lai tất nhiên có thể trở thành đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tiêu Nguyệt có thể hay không trở thành thập tinh thần tướng, Diệp Thiên căn bản không lo lắng, dù sao Tiêu Nguyệt có thiên phú không ai bằng. Hắn ngoại trừ, lại thêm hắn chuyên môn là Tiêu Nguyệt sáng tạo luyện thể thuật, môn này luyện thể thuật cơ hồ là thoát thai từ cửu cực chân thể quyết, chỉ là căn cơ Tiêu Nguyệt thể chất hơi sửa lại một cái, so hư thiên đạo thể có thể nghiêu bức nhiều lắm, tự nhiên có đầy đủ tiềm lực đem thúc đẩy đến thập tinh thần tướng. Lần này trở về, Diệp Thiên bồi bạn Tiêu Nguyệt một năm thời gian, thuận tiện chỉ đạo Tiêu Nguyệt tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, Diệp Thiên liền lại lần nữa ly khai. Lần này, hắn chuẩn bị đem cửu cực chân thể quyết tu luyện tới cao nhất thứ 9 cực, hình thành cực đạo chi thể về sau tái xuất quan trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại Diệp Thiên bế quan thời điểm, chiến trường di tích cơ hồ không có gì cường đại chân quân bên ngoài hoạt động, nhưng rất nhiều chân quân lại tại một chút tông môn di tích mượn nhờ những cái kia tông môn di tích bảo địa tu hành. Những cái kia đạo tổ hóa thân cũng cơ hồ tại tông môn di tích hoặc là cái khác di tích bên trong tu hành, cơ hồ bỏ mặc sự tình khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả là, vô số thiên quân nhóm tràn vào đến chiến trường di tích tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Đương nhiên, chiến trường di tích bảo vật cơ hồ bị thu hết hết, nhưng chân quân nhóm xem không vừa mắt đồ vật tại thiên quân nhóm trong mắt thế nhưng là tốt đồ vật, cho nên tiến vào chiến trường di tích cũng có thể có chút lớn thu hoạch, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, chiến trường di tích khẳng định còn sót lại đại cơ duyên, chỉ cần vận khí tốt thiên quân cũng có thể thu hoạch được chỗ cực tốt, thậm chí ngày sau trở thành chân quân, chân tổ cũng không khó khăn. Trăm năm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn năm, vạn năm, anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn đạo giới phát triển càng lúc càng nhanh, chân quân số lượng càng ngày càng nhiều, nửa bước chân tổ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút nửa bước chân tổ đã đạt đến cực hạn, linh hồn cùng đại đạo dung hợp gần như đạt đến 10 thành, cự ly đột phá trở thành chân tổ chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ. Mà cái này một bước nhỏ gông cùm xiềng xích sở dĩ khó mà vượt qua là bởi vì chuẩn đạo giới thế giới hạn chế, chỉ có đạt tới đạo giới cấp độ, bọn hắn mới có thể bước vào chân tổ liệt kê. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng có thể hiện tại liền ly khai chuẩn đạo giới tiến vào hỗn độn bên trong, liền có thể đột phá đến chân tổ liệt kê. Có thể cứ như vậy, lại nghĩ tiến vào chuẩn đạo giới liền không có biện pháp, thậm chí tương lai đạo giới một thành, sau khi tiến vào cũng khó có thể hưởng thụ được đạo giới khí vận, thậm chí rất khó cướp đoạt đến tổ bia danh ngạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói hiện tại trở thành đạo tổ biện pháp không chỉ mượn nhờ tổ bia một cái, mọi người cũng hiểu biết không ít trở thành đạo tổ biện pháp, thậm chí có người có thể mượn nhờ một chút bảo vật cưỡng ép trở thành đạo tổ, so tổ bia danh ngạch còn tốt hơn. Nhưng chân chính có thể trở thành đạo tổ vẫn là số ít người, bởi vì tổ bia danh ngạch vẫn là rất chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có mấy cái chân quân nguyện ý từ bỏ tổ bia danh ngạch, tự nhiên không nguyện ý hiện tại liền ly khai chuẩn đạo giới. Tu vi không cách nào tăng lên, những cái kia đỉnh tiêm nửa bước chân tổ liền tiêu thời gian tham ngộ bản nguyên thần thông, đây cũng là tăng thực lực lên một cái biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.